Thích cậu, chương 11, góc truyện audio.com. Giường của Tương Vân Hàng không lớn cũng không nhỏ. Hai người ngủ vẫn dư dả. Nhưng đến hơn phân nửa đêm, hai cái người nằm trên giường vẫn chưa ngủ được. Trang Liễu cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được. Nhẹ nhàng trở mình, bình thường đều ngủ trên cành cây cứng ngắc. Y thực không quen nổi loại giường mềm mại này. Luôn cảm thấy như đang ngủ trên một khối bông. Vừa nhắm mắt sẽ té xuống. Cho nên, y, theo bản năng, càng lăn lại càng dựa vào vật thể cứng rắn duy nhất trên giường. Tương Vân Hằng cũng cố gắng kiềm chế. Nhưng cuối cùng, khi Trang Liễu khe khẽ đụng vào cậu, cậu rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Một chiêu, mò trăng đáy biển, mò cả người Trang Liễu qua. Hai tay hai chân đè chặt cả người đối phương. Đừng nhúc nhích cha, nhúc nhích nữa tớ đánh cậu thật đó. Trang Liễu dựa được lưng vào cái đệm cứng rắn, cuối cùng đã có cảm giác an tâm rơi xuống đất, nên nhanh chóng híp mắt ngủ. Tương Vân Hằng lại càng ôm càng nóng lại càng không ngủ được, tay chân lén lén lút lút chạm chỗ này, chạm chỗ kia, thật đúng là toàn thân chỗ nào cũng mềm a, thật mềm. Buổi sáng ngày hôm sau, Trang Liễu tỉnh trước, tối qua Tương Vân Hằng bị tra tấn quá lâu. Nên mới vừa ngủ được mấy chục phút thôi. Trang Liễu vừa nghiêng mình, liền đối diện với gương mặt phấn chấn còn đang chảy nước miếng của Tương Vân Hằng. Đảo mắt nhìn xuống, thì nhìn thấy thứ cứng rắn gì đó đang đẩy vào cái mông của mình. Trang Liễu tò mò, đầu tiên là chọc chọc, thấy nó giật giật, lại sờ sờ, lại xoa xoa, Tương Vân Hằng dài một tiếng, dáng vẻ dường như rất thoải mái. Vì thế Trang Liễu lại tiếp tục bóp bóp, còn dùng một tay khác khêu lưng quần của người ta ra. Rồi cúi đầu nhòm vào trong, còn chưa thấy rõ là cái gì. Người bên cạnh đã phíu một tiếng biến mất không tăm hơi. Trang Liễu ngẩng đầu, thì thấy Tương Vân Hằng hổn hển che thứ giữa hai chân chạy vèo vào phòng tắm. Sau đó, tiếng sập cửa cơ hồ vang lên tận trời xanh. Trang Liễu lơ đãng sờ sờ của bản thân. Mềm mềm, cũng không nóng dữ vậy. Có thể là bị bệnh. Y nghĩ, xít, Tương Vân Hằng bực bội bắt tay vào làm động tác ngón tay trong phòng tắm. Nhắm mắt lại, người đẹp trong tạp chí Playboy mãi không thấy đến. Trong lỗ mũi lại tràn ngập một mùi sữa tắm thoang thoảng. Rất giống với mùi trên người mình. Lại có chút khác biệt. Tương Vân Hằng bực bội phát hiện. Có chuyện gì đó dường như thông suốt. Hết chương.